Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 45, đuổi rắn người. Khó khăn lắm đi lên sân thượng. Ta phát hiện phía trên đứng nhiều người. Trừ trong đó hai cái ta không nhận biết, còn lại ta đều gặp. Chính là tiểu viện kia trong lười biếng quân nhân. Chưa thấy qua kia hai cái là một già một trẻ lưỡng cá nhân. Lão cái kia mặc một bộ nhi đối khâm trừ nhi màu xám đường trang. Quần áo có vẻ hơi cũ nát. Phía trên thậm chí có băng. Trên đầu dây dưa khối cùng màu vải. Phi thường yên lặng ở nơi nào hút tẩu thuốc. Nhíu chặt mày cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần tuổi trẻ cái kia, xuyên thủng là rất bình thường. Một bộ gội đầu bạch hoàng quân trang. Trên đầu chụp mũ nhiều nếp nhăn nón lính nhi. Ở nơi nào phồng má đám thổi một cái thúy lục sắc nho nhỏ sáo trúc. Phỏng chừng kỹ thuật quá kém. Kia sáo trúc âm thanh nhi cũng không có. Nhìn hắn còn thổi mặt đỏ tới mang tai. Gân xanh phồng lên dáng vẻ. Ta ngay cả bỉ đều lười được khinh bỉ hắn. Nghĩ tới ta tam oa nhi. Làm tấm ảnh trúc diệp nhi. Cũng có thể làm một còi trúc tiếu thổi vậy kêu là một cái vang dội. Quay đầu nhìn thấy bơ thịt biểu tình. Phỏng chừng tiểu tử này cũng cùng một cái ý nghĩ. Lúc này, bầy rắn có chút sao sao. Ta quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là mới vừa rồi giúp ta nhắn cho sư phụ người kia đi vào. Nhìn mọi người biểu tình đều không sao để ý. Ta cũng không ở ý. Giật nhẹ sư phụ. Hỏi, sư phụ, ngươi sao ở nơi này đây? Nói nhảm. Ta nhất định phải ở chỗ này. Lần trước ta phát hiện nơi này là cái tụ âm chỗ ngồi. Lại nuôi vài chục năm. Sợ là cả hương chàng cũng muốn bị liên lụy. Đến thời điểm sợ sẽ người ở khó khăn tồn. Ta không nhìn thấy ngược lại cũng thôi. Này nhìn thấy có thể không quản. Sư phụ ta cổ cứng lên. Phảng phất đang giận não ta sao hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Còn bên cạnh bơ thịt nghe là mặt đầy mê mang. Sinh ở Tân Trung Quốc. Lớn lên ở Hồng Kỳ hạ hắn coi như tin có quỷ. Trong chốc lát cũng tuyệt đối không chịu nhận cái gì tụ âm chỗ ngồi. Người ở khó khăn tồn cách nói. Ta phản ứng ngược lại nhanh. Lập tức hỏi. Sư phụ, nguyên lai làm lớn như vậy động tĩnh. Là ngươi làm ra tới a. Có vấn đề a. Hai tay Khương lão đầu nhi hướng trong tay áo một khép. Bộ dáng kia dương dương đắc ý. Đoán chừng là đang chờ ta ca ngợi hắn đi. Hắn cứ như vậy. Tiểu hài tử ca ngợi hắn đều phi thường để ý. Nhưng ta lại sầu mi khổ kiểm đứng lên. Một bộ thật lo lắng cho hắn dáng vẻ. Tam oa nhi. Người đây là sao? Khương lão đầu nhi không đợi tới ca ngợi. Ngược lại nhìn thấy ta mặt đầy lo lắng. Lần này hắn cũng tò mò. Sư phụ. Ta biết đi. Ngươi là muốn giúp hương lý người. Nhưng là lần này ai làm a ngươi lừa bọn họ nói có công điểm cầm. Đến thời điểm không có ai làm công điểm có thể đổi lương thực. Lần này chúng ta sao còn a ta nghe lo lắng. Sinh ở nông thôn. Thái biết công điểm tầm quan trọng. Ta có thể nghĩ tới cái này. Không kỳ quái lời nói của ta vừa hạ xuống thanh âm. Toàn bộ trên bình đài người đều bắt đầu cười lớn. Cả kia ở rút ra tẩu thuốc mặt đầy nghiêm túc lão đầu nhi cũng nhếch môi cười. Mặt đầy nếp nhăn hãy cùng vò cây tựa như. Về phần cái kia ở thổi sáo trúc nhi tiểu ca nhi. Cũng muốn cười. Nhưng là lại không thể. Một đôi mắt nghẹn giống như nguyệt nha nhi tựa như. Mặt đỏ hơn. Người một cái thí oa nhi. Khương lão đầu nhi nét mặt già nua không nén giận được. Giận đến một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Thủ dơ lên thật cao tới. Ta rụt cổ lại. Biết một tát này chạy không thoát. Làm không tốt còn phải bị đánh đòn. Lại không nghĩ rằng. Một tát này nhưng thủy chung không rơi xuống. Đến cuối cùng. Ngược lại là thật nhu hòa rơi vào trên đầu ta. Sờ đầu ta phát mấy cái. Coi là. Người ngược lại cũng thật muốn đến ta. Còn nói chúng ta sao còn. Xem ra không đem sư phụ làm ngoại nhân. Hôm nay không đánh ngươi. Khương lão đầu nhi sắc mặt có chút quái dị. Nhìn bộ dáng kia là thật làm rung động. Nhưng là lại phải cố ý băng bó cảm giác. Cũ dĩ. Ngươi ngược lại có một hảo đồ đệ. Tâm lý có sư phụ. Ngươi xem ta kia đần học trò. kia rút ra tẩu thuốc lão đầu nhi nói chuyện. Thanh âm với hai tảng đá đang ma sát tựa như phi thường khó nghe. Cái gì hảo đồ đệ, còn không có dạy hắn bản lĩnh đâu rồi. Nói không chừng liền không cản nổi lão Ngô đầu nhân huynh đồ đệ kia. Ngươi xem tiểu đinh nhiều nghiêm túc. Khương lão đầu nhi đào thật khiêm nhường. Chỉ bất quá hắc hắc hắc cười thật bỉ ổi. Coi là, ngươi xem cái kia đần dáng vẻ. Chỉ những thứ này con rắn nhỏ nhi, cũng khu không đi. Ta đây nhiều chút bản lãnh giữ nhà nhi sợ là muốn ném. Kia bị sư phụ ta gọi là lão Ngô đầu nhi lão. Đầu nhi mắng học trò đến, ngược lại thật có thể. Vậy kêu là tiểu đinh người tuổi trẻ nghe vậy, xoay đầu lại, nhìn chúng ta một chút, có xem hắn sư phụ, hai con mắt trong tất cả đều là ủy khuất, lòng ta đáy nhi trở nên lạnh lẽo. Trong đầu nghĩ ta vậy liền nghi sư phụ còn không có dạy ta bản lĩnh. Người nói hắn nếu là dạy ta không làm tốt. Có phải hay không hãy cùng này tiểu đinh một cái kết quả a, có thể Khương lão đầu nhi nhưng không biết ta suy nghĩ, trực tiếp kéo ta đi qua. Không đúng, hãy cùng kéo trong đất khoai tây tựa như, kéo một chuỗi nhi đi qua. Đằng sau ta còn có một kéo ta vạt áo bơ thịt lão Ngô. Đây là học trò ta, Trần Thừa Nhất, liền kêu hắn Tam Oa Nhi. Phía sau cái này Mập Oa Nhi, sư phụ ta không biết bơ thịt tên. Quay đầu nhìn hắn, bơ thịt ngược lại cũng cơ trí. Vội vàng cười ngây ngô đến tiến lên nói đến. Ta gọi là Tô Lai Phú. Tên tắt nhi liền kêu bơ thịt. Sư phụ ngươi liền kêu ta bơ thịt ngon. Ba, bơ mềm yếu thượng cũng đập một hạ. Khương lão đầu nhi theo dõi hắn nói đến. Sư phụ cũng không thể kêu loạn. Ngươi phải ngoan chút. Kêu, ừ, liền kêu ta Khương gia. Tới Phú, tới Phú. Ngược lại cũng danh xứng với thực. Ngươi tiểu tử này mặt đầy phúc tướng. Bơ thịt có thể không hiểu nổi sư phụ ta kia gầm gầm gừ gừ. Một loạt giải thích. Chỉ biết là che cái đầu. Mở miệng một tiếng Khương ra kêu. Thái mẹ nó không tức giận tiết. Cùng một hán gian tựa như. Đến lúc đó kia Khương lão đầu nhi bị kêu thoải mái. Cười vậy kêu là một cái sao sao. Được. Tam Oa Nhi. Bơ thịt. Trước mặt các ngươi vị này Ngô gia gia, là ta mấy năm trước ở bên này, nhận biết một cái bạn tốt, bản lãnh lớn đâu rồi. Hắn là chơi đùa xà nhi, thiên hạ này cũng chưa có hắn không giải quyết được xà. Sư phụ ta cho ta cùng bơ thịt giới thiệu, lão đầu nhi này tới, ta cùng bơ thịt mau kêu âm thanh Ngô gia gia. Kia lão Ngô đầu nhi ha ha ha cười mấy tiếng. Phi thường thành công đem ta cùng bơ thịt cười ra một tiếng nổi da gà. Chủ yếu là thanh âm kia quá khó nghe. Hai cái tiểu oa oa ngược lại cũng cơ trí. Đưa các ngươi chút lặt vặt. Vừa nói, kia lão Ngô đầu nhi liền đưa cho ta cùng bơ thịt một người một cái ống trúc nhỏ. Ta cùng bơ thịt tiếp tục đi tới nhìn một chút. Kia ống trúc nhỏ phong thật chặt. Ở một con nắp thượng mở mấy cái lỗ nhỏ. Hãy cùng bây giờ dùng đảo hạt tiêu mặt bình nhi như thế. Ngửi một chút, một cỗ gay mũi mùi vị đập vào mặt tới. Trên ống trúc còn xuyên cái lỗ nhỏ. Phía trên treo với sợi dây. Nhìn một cái lại vừa vặn cột vào bên hông. Lặt vặt, cũng không đáng nhắc tới. Bình thường cột vào bên hông. Cũng có thể tránh cái rắn. Côn trùng, chuột, kiến, nhất là xà. Gặp tình huống khẩn cấp. Vẹt ra ống trúc. Đảo chút bên trong bột nhi đi ra. Hiệu quả là tốt hơn. Kia lão Ngô đầu nhi hời hợt giải thích mấy câu. Ta cùng bơ thịt ngay lập tức sẽ khiếp sợ. Quá thần kỳ. Thứ tốt a. Lập tức đem kia ống trúc thu cất. Với cái bảo bối tựa như. Còn không nhanh lên cảm ơn Ngô gia gia. Khương lão đầu nhi ở bên cạnh kêu một câu. Ta cùng bơ thịt ngay lập tức sẽ nói cảm ơn. Đặc biệt là ta. Cảm thấy mới mẻ. Không nhịn được lại đem ống trúc lấy ra đem chơi. Khương lão đầu nhi cũng không để ý chúng ta. Trực tiếp ngồi xổm kia lão Ngô đầu nhi bên cạnh. Có chút lo lắng nhìn đầy đất xà nói đến. Ta không nghĩ tới này thâm sơn cùng cốc. Còn có một cái như vậy cục. Phía dưới này nuôi đồ vật cũng không. Lần này sợ là hiếm thấy xử lý. Kia lão Ngô đầu nhi trở lại. Những thứ này ta là không hiểu. Cũng là ngươi lành nghề. Ta chỉ biết là, khối này tụ âm chỗ ngồi, còn dẫn cái xà linh đến, chính là việc không phải chuyện. Xà vui âm, xà linh càng là tránh người ở, hiếm thấy xuất hiện ở trong mắt người. Khối này nghĩa địa nhi đi, cách người ở cũng gần, nó đều chạy đến nơi này tu luyện. Có thể thấy khối này tụ âm địa bất phàm, nếu như là hữu tâm nhân trở nên, có thể không đoán ra con mắt. Khương lão đầu nhi thán một tiếng, hỏi, lão Ngô a, người có nắm chắc đem con rắn kia linh lấy sao? Nó liền ngăn ở kia âm trạch cửa nhi. Cũng không biết chúng chiêu không, lão Ngô vừa định trả lời. Lúc này tiểu đinh xoay đầu lại, rốt cuộc buông hắn xuống trong tay cái kia xanh biếc sáo trúc tử. Dùng một cái tiếng bắc nói đến, sư phụ, ta không chiêu, ta vốn là muốn hỏi sư phụ vì sao kêu xà linh. Dưới đất này lại có cái gì dạng người lợi hại, có thể so sánh Lý Phượng Tiên kia một lời oán khí biến thành ác quỷ còn lợi hại hơn có thể kia gọi. Là tiểu đinh tiểu tử đều như vậy nói, ta liền không tiện hỏi, dù sao cũng phải để cho người khác trước tiên đem sự tình giải quyết đi. Hắn không chiêu chẳng lẽ là kia sáo trúc nhi thổi không kêu. Không chiêu ngược lại bằng vào ta lúc ấy kia mơ hồ đầu nhỏ. Là không nghĩ ra được tại sao. Coi là, có rắn linh ở, bầy rắn tụ mà không tiêu tan cũng là bình thường. Người năng lực không đủ khả năng. Sau này còn phải luyện nhiều một chút. Hắc, đừng xem kia lão Ngô đầu nhi mắng đệ tử mình mắng lợi hại. Ở thời điểm này hắn vẫn thật đau đệ tử mình. Nói xong, hắn đi tới, nhận lấy tiểu đinh trong tay sáo trúc nhi, vẫn ngồi ở tiểu đinh vị trí thổi lên. Giống vậy, không có tiếng, tiểu đinh như chút được gánh nặng hướng ta cười một tiếng. Rất đẹp một cái tiểu ca nhi, mắt to, thâm má lúm đồng tiền nhi, chính là xấu hổ nhiều chút. Đinh con nít, tới, sư phụ hướng tiểu đinh ngoắc tay, tiểu đinh cứ tới đây ai sư phụ ta ngồi xuống. Gương mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ hơi thấp đầu. Cũng không biết nên cùng sư phụ ta nói cái gì. Nhìn một cái chính là một biết điều hài tử. Không giống ngươi và bơ thịt. Không cần mặt mũi khỉ núi. Nguyên lai ở Khương lão đầu nhi tâm lý. Ta đầy chiến sĩ anh dũng. Chính là một sơn hầu nhi a. Ngươi sao nhẫm đần thổi một sáo trúc nhi cũng thổi không kêu ta tiến. Tới, đầy tiểu đinh. Miệng không cố kỵ há mồm liền hỏi. Đúng vậy, chính là, nếu không ta gọi là ngươi thổi còi trúc tiếu chứ sao? Bơ thịt ở một bên ủng hộ, ngược lại hai ta đều cảm thấy. Tiểu đinh thổi nửa ngày không thổi lên sáo trúc nhi. Thái đáng thương, Khương lão đầu nhi cười hắc hắc. Giống như liếc si như thế nhìn ta cùng bơ thịt. Cũng không giải thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.